Trùng sinh chi nha nổi, chương 1560, Bộ trưởng Ngoại giao ước hẹn, góc truyện audio.com. Buổi sáng ngày hôm sau, chiếc Audi của cơ quan tỉnh A tại Kinh Thành đưa Liễu Bí Thư đến tòa đại lâu của Bộ Ngoại giao. Trưởng phòng Bộ Ngoại giao đồng chí Triệu Hưng Hoa đích thân ước hẹn với Liễu Tuấn, đương nhiên là vì an bài thủ tục Liễu Bí Thư đi đến Nga viếng thăm. Buổi sáng 9 giờ, Liễu Bí Thư đúng giờ xuất hiện tại phòng làm việc của Triệu Hưng Hoa. Triệu Hưng Hoa đích thân chờ đón tại cửa phòng làm việc. Triệu Hưng Hoa sinh ra vào những năm 40, tuổi tác tương đương với Liễu Tấn Tài, nhìn qua là một lão nhân mặt mũi hiền lành, nếu như không phải trên đầu hắn chọc lóc, ở trên đường đụng phải một người như vậy, dù cho ai cũng cho hắn là một cán bộ kỳ cựu đã về hưu. Khí chất đặc biệt toát ra từ trên người Triệu Hưng Hoa đó là vẻ tao nhã, phong độ của người trí thức nồng đậm khiến cho bất kể là người nào khi nhìn thấy đầu tiên cũng phải tăng thêm 3 phần kính trọng. Đương nhiên, Liễu Tuấn biết đây chỉ là bề ngoài của Triệu Hưng Hoa. Bên trong, Triệu Bộ trưởng là một vị quan ngoại giao cực kỳ ưu tú, trên quốc tế đều được hưởng danh tiếng rất cao, đã từng đảm nhiệm các chức vị quan trọng như Thị trưởng Bộ Ngoại giao, Trợ lý Bộ trưởng, Đại sứ trụ sở Liên Hiệp Quốc, Phó Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, là quan ngoại giao có thâm niên nhất, cơ trí hơn người, mở rộng không gian ngoại giao cho quốc gia, phát huy tác dụng cực kỳ quan trọng. Vì vậy đối với Triệu Hưng Hoa đích thân chờ đón tại cửa phòng làm việc, Liễu Tuấn có phần thụ sủng nhược kinh, vội vàng bước nhanh đến, tiến lên nắm tay cùng Triệu Hưng Hoa, mỉm cười nói. Chào ngài Triệu Bộ trưởng, làm phiền Triệu Bộ trưởng tự mình ra chờ, Liễu Tuấn thẹn không dám nhận. Triệu Hưng Hoa cười ôn hòa, dùng giọng nam 10 phần mị lực nói. Liễu Bí Thư thiếu niên anh Tuấn, lại sắp sửa đi nước ngoài, vì nước làm vẻ vang, đáng được mà. Lời này của Triệu Hưng Hoa thật là xuất phát từ nội tâm. Bộ Ngoại giao tự thành hệ thống, lần này hắn cho Liễu Tuấn lễ ngộ cao như vậy một nửa là nể mặt của Liễu Tấn Tài, cũng có hơn phân nửa là bởi vì nguyên nhân bản thân Liễu Tuấn. Quốc gia và Nga hợp tác đàm phán, tuy nói quân đội là chủ, nhưng chân chính nắm trong tay tiến trình đàm phán đương nhiên vẫn là Bộ Ngoại giao, quân đội chỉ là phái người hiệp trợ. Vì vậy hiện tại đàm phán rơi vào cục diện bế tắc, Triệu Hưng Hoa cũng rất sốt ruột. Hà Trường Trinh đề nghị để cho Liễu Tuấn tham dự, thật ra cũng đang đề tỉnh Triệu Hưng Hoa. Lực ảnh hưởng của tập đoàn Thịnh Nghiệp tại Nga cùng với Liễu Tuấn và tập đoàn Thịnh Nghiệp có chút sâu xa, Triệu Hưng Hoa xem như là Bộ trưởng Ngoại giao nên có chút lý giải. Chỉ là không rõ lắm tới cùng có thể đạt được loại trình độ nào. Hiện tại Liễu Tuấn vui vẻ đồng ý, vẫn chưa chối từ, có thể thấy được việc này có vài phần nắm chặt, cái này khiến Triệu Hưng Hoa ngoài kinh ngạc còn có chút kích động. Hắn biết rõ, kết quả đàm phán của lần hợp tác này đối với kiến thiết hiện đại hóa của quân đội có ý nghĩa quan trọng dường nào. Đứng cùng Triệu Hưng Hoa chờ Liễu Tuấn ở cửa còn có một cán bộ trung niên tuổi ngoài 50, Triệu Hưng Hoa tự mình giới thiệu cho y, nói là Lý Thị trưởng của Bộ Ngoại giao châu Âu. Lý Thị trưởng đối với Liễu Tuấn rất là nhiệt tình, nắm tay Liễu Tuấn, nói rất nhiều lời ngưỡng mộ. Tại cửa hàn huyên một lúc, Triệu Hưng Hoa mới dẫn Liễu Tuấn vào phòng làm việc của mình, thư ký dâng lên trà. Liễu Bí Thư, vì việc hợp tác đàm phán, góc truyện audio.com, với Nga phải vất vả Bí Thư tự thân xuất mã một chuyến, ha ha, xấu hổ xấu hổ. Sau khi hai bên phân chủ khách ngồi vào chỗ của mình, Triệu Hưng Hoa không nói thêm lời khách sáo nào mà nói thẳng chủ đề. Khi nói hai chữ xấu hổ trên mặt Triệu Hưng Hoa quả thực là có chút xấu hổ. Đàm phán ngoại giao theo chính quy không được, yêu cầu xuất động đến quan hệ cá nhân của Liễu Tuấn, nói gì cũng có chút không được tốt. Liễu Tuấn mỉm cười nói, Triệu Bộ trưởng quá khách khí, vì nước hiệu lực là bản phận của đảng viên, chỉ cần tôi có thể làm được nhất định sẽ dốc hết sức. Triệu Hưng Hoa liên tục gật đầu, tâm tư đền đáp quốc gia của Liễu Bí Thư tôi rất hiểu. Trước mắt chính trị tại Nga có một thế lực cực đoan, họ luôn dùng ánh mắt của quá khứ để nhìn quan hệ giữa hai nước, cho rằng một nước láng giềng cường đại đối với họ là một loại uy hiếp. Họ không rõ kết thành chiến lược quan hệ bạn bè đối với song phương đều là có lợi. Những thế lực cực đoan này tại quốc nội rất có ảnh hưởng, Tổng thống Putin bởi vậy tâm sinh cố kỵ. Triệu Hưng Hoa đơn giản nói qua cho Liễu Tuấn nguyên nhân dẫn đến đàm phán hiện nay rơi vào cục diện bế tắc. Liễu Tuấn nói, tình huống này cũng tương đối bình thường, nước láng giềng phương Bắc cho tới bây giờ đều nhìn chằm chằm vào chúng ta. Những thế lực cực đoan này luôn luôn mơ mộng làm đại quốc chủ nghĩa xô vanh. Tuy nhiên tôi tin tưởng Tổng thống Putin và đại bộ phận chính khách của họ vẫn rất tỉnh táo, biết đạo lý hợp tác cùng hưởng lợi, lại nói tiếp hiện tại họ đang rất cần sự ủng hộ của chúng ta mà. Triệu Hưng Hoa vui vẻ nói. Liễu Bí Thư nói rất chính xác, đây chính là trọng điểm, vững vàng bắt được điểm này tôi mới tin tưởng lần này đến Nga của Liễu Bí Thư nhất định có thể đạt được kết quả khiến người khác thỏa mãn. Chúng ta đã thông qua phòng làm việc đối ngoại của tỉnh A đạt được liên hệ với ST. Petersburg, thị trưởng Antonina rất nhiệt tình mời Liễu Bí Thư tiện thì đến thăm thành phố St. Petersburg luôn. Liễu Tuấn mỉm cười gật đầu. Trình tự ngoại giao như vậy đương nhiên là không cần y đích thân bận tâm. Triệu Hưng Hoa nhìn sang Lý Thị trưởng, nói. Lý Thị trưởng, ông hãy giới thiệu cho Liễu Bí Thư một chút tình huống cơ bản của thị trưởng Antonina đi. Vâng, Lý Thị trưởng đầu tiên kính cẩn đáp ứng, lúc này mới quay đầu đối mặt với Liễu Tuấn. Liễu Bí Thư, phu nhân Antonina là tân thị trưởng mới trúng cử của thành phố St. Petersburg, bà là một trong những thuộc hạ tín nhiệm nhất của Tổng thống Putin. Kỳ thực sau khi biết được mình muốn đến St. Petersburg tối hôm qua Liễu Tuấn đã liên hệ qua điện thoại với Tiểu Thanh. Trước đây khi Liễu Tuấn bảo Tiểu Thanh quan tâm đến Putin, Putin đang còn đảm nhiệm đệ nhất phó thị trưởng thành phố St. Petersburg, vì vậy Tiểu Thanh tại St. Petersburg thiết lập một văn phòng, nhiệm vụ lớn nhất của văn phòng này không phải là kiếm tiền mà là dùng tiền. Tiểu Thanh chỉ thị người phụ trách của văn phòng phải tìm mọi cách tiếp cận Putin, đồng thời xuất tiền xuất lực cho ông ta, chỉ cần là Putin tiên sinh có yêu cầu, mặc kệ tốn bao nhiêu tiền tài cũng phải thỏa mãn. Bởi vậy, thành phố St. Petersburg cũng có thể coi là một trong những căn cứ chủ yếu của tập đoàn Thịnh Nghiệp tại Nga, đối với những nhân vật chính trị quan trọng của St. Petersburg, đều có tư liệu tỉ mỉ, thị trưởng đương nhiên là đối tượng được quan tâm nhất. Thành phố St. Góc truyện audio.com, Petersburg mới vừa giải nhiệm thị trưởng Lukov không lâu chính là kẻ thù chính trị của Putin. Thành phố St. Petersburg là cố hương của Tổng thống Putin, sau khi Putin tiếp nhận chức vụ Tổng thống đã biểu hiện cực kỳ cường thế, đối với St. Petersburg thành phố lớn thứ hai của Nga Putin đã từng biểu hiện ra trí tài tất đắc. Thế nhưng không lâu sau khi Putin vừa tuyên thệ nhậm chức thành phố St. Petersburg cũng cử hành tuyển cử địa phương, Lukov đã thắng lợi với ưu thế áp đảo. Đối với bên ngoài thì lần trúng cử này của Lukov có vẻ khó tin. St. Petersburg từ trước đến nay được coi là thủ đô tội ác của Nga, thu mua mạng người có nghe qua tham ô thành phong trào, mà danh dự của thị trưởng đều không tốt. Tuy nhiên, thị dân của St. Petersburg vẫn ưa thích Lukov, do đài truyền hình địa phương mà Lukov khống chế đã đắp nặn hắn thành một nhân vật đã dốc hết khả năng vì nhân dân phục vụ. Điều này đối với uy vọng của Putin là một sự đả kích lớn, bởi vì trong phiên tuyển cử này, một người khác Putin đã từng ủng hộ lại lọt vào kháng nghị của cử tri thành phố St. Petersburg, họ cho rằng người có quyền lực tối cao không nên can thiệp vào tuyển cử địa phương. Đối mặt với sự cường thế của Lukov, Putin đành phải buông tha sự ủng hộ đối với người kia. Sau khi Putin nhậm chức từng ám chỉ có kế hoạch làm suy yếu quyền lực của quan viên địa phương để thành lập một chính phủ tập quyền trung ương cường đại. Nhưng lần tuyển cử này đã biểu hiện ra sự trắc trở mà Putin phải đối mặt khi muốn nỗ lực khống chế thế lực địa phương. Nhưng Putin cũng không phải loại người biết khó mà lui, ở trên điểm này tính cách của Putin và Liễu Tuấn rất tương tự, chỉ cần là việc mà bản thân đã nhận định sẽ bền bỉ từng bước tiến lên mục tiêu, không đạt mục đích tuyệt không bỏ qua. Nếu tuyển cử chính diện không cách nào đánh bại được Lukov, Putin sẽ đi lối tắt khác. Lại nói tiếp, bất kể Đông hay là Tây Phương, rất nhiều thủ đoạn chính trị đều thông nhau. Phương thức mà Putin sử dụng cực kỳ tương tự với thủ pháp Minh Thăng ám hàng mà tại quan trường quốc nội hay quen sử dụng. Công khai thăng chức nhưng ngầm hạ chức. Tại tháng 6 năm nay, Putin tuyên bố bổ nhiệm Lukov là phó thủ tướng chính phủ Nga chủ quản phương tiện cải tạo nhà ở và công cộng. Cùng lúc đó, Putin còn trao tặng Lukov huân chương Tổ quốc. Đối với bên ngoài mà nói, đây là một sự châm chọc bởi vì trước đó, Lukov bị lên án lạm dụng công quỹ, hơn nữa không có áp dụng biện pháp để cải thiện điều kiện nhà ở tồi tệ tại St. Petersburg, một bình luận viên nổi tiếng của tờ Tuần San tin tức Moscow, nói. Để cho một vài địch thủ và người có tâm thuật bất chính tiến nhập vào trung tâm tập đoàn chính trị là một điều hết sức sai lầm. Trang bị thêm một số chức vị có hoa không quả, không quan trọng là Putin vì bảo trì ổn định chính trị mà buộc phải dùng đến số tiền dự toán quốc gia để chi trả. Tối hôm qua ở trong điện thoại Tiểu Thanh đã nói với Liễu Bí Thư. Putin cũng giống như anh, đều là người giàu hoạt, rõ ràng hận thấu xương người ta mà còn giả mù sa mưa thăng quan tiến chức giúp người ta, kỳ thực hận đến không thể lột da ăn thịt người đó. Những chính khách này các anh không một người nào là thành thực. Em thấy cái ông Lukov ngày lành cũng không còn dài đâu, ngu ngơ tiếp nhận một chức vụ thủ tướng chỉ có danh vô thực lại đơn giản quăng đi thân phận chư hầu một phương, sau này. Góc truyện audio.com, Putin muốn vân vê hắn, muốn hắn tròn thì hắn không thể bẹp, muốn hắn bẹp thì hắn cũng đừng muốn tròn. Hì hì, sớm muộn gì cũng trừng trị hắn. Liễu Bí Thư không chút phật lòng đối với lời chào phúng của Liễu Tổng Tài, vừa cười vừa nói. trừng trị cũng tốt, những tên không nghe lời thì giữ lại làm gì, sớm trừng trị để tránh hắn tiếp tục gây sự. Tiểu Thanh thì giả bộ hơi sợ, vừa khanh khách nói. May mà em rất nghe lời mới không bị trừng trị. Lý thị trưởng đối với phần giới thiệu về Antonina rất tỉ mỉ, thậm chí còn nói cho Liễu Tuấn biết trong tiếng Nga, nickname của Antonina là Tonia. Ngoại trừ giới thiệu một vài tình huống của St. Petersburg, Lý thị trưởng cũng nói rõ một số lễ tiết ngoại giao có liên quan, đồng thời nói cho Liễu Tuấn, đến lúc đó sẽ có đồng chí của Bộ Ngoại giao đi cùng Liễu Tuấn qua St. Petersburg cách chương.